Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Sát Kiếp Định Phong Đan. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, huyết chiến kinh thiên động địa, Dương Tam Dương cùng hậu thổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhất thời ở giữa mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là im lặng không nói. Tôn thần là cái kia một trận doanh. Dương Tam Dương mặt mang hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ta, nhiệm vụ của ta là trấn thủ Bất Chu Sơn. Tính thần đế trận doanh đi. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Xem như, Dương Tam Dương cau mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa chiến trường. Lúc này thần tộc đại quân cùng Long Phượng Kỳ Lân, Thái Cổ Thập Hung đại quân chạy đến. Giữa sân đã máu chảy thành sông. Bất Chu Sơn bên trong ẩn cư động thiên thế giới bốn thanh bảo kiếm lẳng lặng cắm ở trên tảng đá. Nương theo lấy ngàn tỷ chúng sinh đại chiến, máu tươi thẩm thấu bùn đất. Chỉ thấy bốn thanh bảo kiếm cộng hưởng, tản mát ra từng đạo huyền diệu thần quang. Nói đạo hồng quang không ngừng quay chung quanh bảo kiếm chuyển động. Cái kia vô tận huyết dịch tinh hoa, sát cơ dồn dập hướng bốn thanh bảo kiếm quán chú mà đi. Đều vì bốn thanh bảo kiếm thôn phệ, thần chi tinh hoa, bình thường sinh linh tinh hoa, đều là dồn dập bị cái kia bốn thanh pháp kiếm dẫn dắt. Trở thành bảo kiếm chất dinh dưỡng, vốn là thần quang ảm đạm bảo kiếm, lúc này lại một lần nữa khôi phục tinh khí thần. Lộ ra một vệt phong mang, tại Bất Chu Sơn bên trong không ngừng gào thét, đại kiếp tiến đến. Dương Tam Dương cảm thấy mình đầu óc có chút khó dùng, một mảnh bột nhão, không biết nghĩ cái gì. Hắn giống như nhớ được chính mình lúc trước quên mất thứ gì, hiện tại lại quên mất một chuyện rất trọng yếu. Lúc ấy thần ma đại kiếp bỗng nhiên bộc phát, lòng tu hổ hoảng sợ thất sắc, bảo kiếm rơi trên mặt đất đều bị quên với sau ót. Cũng không biết trải qua ngàn tỷ chúng sinh huyết dịch thoải mái, cái kia bảo kiếm sẽ tiến hóa đến loại trình độ nào. Hậu thổ nhìn xem Dương Tam Dương, cảm thấy tiểu tử này có chút tà môn. Có trời mới biết vì sao đại kiếp thế mà cùng hắn có quan hệ. Nhưng, nàng không cho rằng Dương Tam Dương có thể tại đại kiếp bên trong sống sót. Dương Tam Dương tu vi quá thấp. Đại kiếp có chút tác động đến, chính là hóa làm cho bụi hạ tràng. Thần ma chiến trường quá lớn, lớn đến Dương Tam Dương liếc mắt đều không nhìn thấy bờ. Ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Hậu thổ nhìn xem hắn, tôn thần có thể hay không đem ta đưa ra Bất Chu Sơn địa giới? Dương Tam Dương một mặt nóng bỏng nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ nghe vậy lắc đầu. Ta mặc dù có năng lực như thế, nhưng ngươi bây giờ trên thân nhân quả nghiệp lực quá nặng. Ta cũng không dám cùng ngươi có dính dấp. Dương Tam Dương cười khổ. Cái kia ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ đại kiếp kết thúc. Sau đó đang nghĩ biện pháp chạy đi. Hậu thổ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Chúc ngươi may mắn. Lời nói rơi xuống. Ngươi đã biến mất không thấy gì nữa. Nói đi là đi, thật là, Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy im lặng. Lúc này Dương Tam Dương nhìn xem Bất Chu Sơn chiến trường. Nương theo thần tộc đại quân cùng ma tộc đại quân hội tụ. Lúc này giữa sân một mảnh đỏ thắm, sền sệt huyết dịch hóa làm giang hà, không ngừng ở trong núi chảy xuôi. Có thần chi vẫn lạc, huyết dịch khắp vẩy trời cao. Chẳng biết bị cái kia yêu thú nuốt hết, đều thành toàn cái kia yêu thú. Yêu thú kia thu hoạch được đại pháp lực đại thần thông, quanh thân khí cơ cuồn cuộn trực tiếp chứng đạo. Có thảo mộc tinh linh được thần chi huyết dịch, nháy mắt hóa hình mà ra, lập tức tu được thần thông kỳ ảo. Đây là kiếp số, cũng là tạo hóa. Thần chi huyết dịch trả lại đại thiên thế giới vô số chúng sinh. Lúc này đại thiên thế giới bên trong vô số chúng sinh dồn dập tại đại kiếp bên trong ứng kiếp, hoặc là được cơ duyên tạo hóa, bắt đầu thuế biến, A Tương Đương, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Sau một khắc con người co lại nhanh chóng. Đặc biệt mẹ, đáng chết Kỳ Lân tộc. Dĩ nhiên đem lão tổ ta Ích Hỏa Châu cùng Định Phong Đan cho đưa đến đi lên chiến trường. Dương Tam Dương tim đập loạn. Có một loại tất chó cảm giác. Cái kia Định Phong Châu liền tại chiến trường. Là muốn cầm về, vẫn là mặc cho tại chiến trường bên trong chìm nổi. Dương Tam Dương trong lòng có chút tình thế khó xử. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Kỳ Lân tộc gia hỏa không có đầu óc sao? Định Phong Đan như vậy bảo vật, không ở lại trong tộc làm truyền thừa chi dụng, làm sao còn hết lần này tới lần khác mang tới chiến trường? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy lửa giận, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Ta nhổ vào một nhóm Kỳ Lân lợn. Ta nhổ vào. Dương Tam Dương hai mắt liếc nhìn chiến trường, trông mong cảm ứng đến Định Phong Đan phương hướng, nhưng lại chậm chạp không dám bước ra sơn động. Không đúng, không đúng. Đột nhiên Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, con người co lại nhanh chóng. Đạo duyên làm sao sẽ xuất hiện tại chiến trường bên trong? Hắn tại cảm ứng Định Phong Đan thời điểm, thế mà cảm ứng được đạo duyên khí tức, muốn đừng đi ra ngoài. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, lập tức lắc đầu, trong mắt một đạo bạch quang lấp lóe, coi như ta ra ngoài, cũng vô pháp cải biến kết cục, chỉ có thể đem chính mình góp đi vào. Đạo duyên đầu nhập Phượng Hoàng tộc, đạo nghĩa phía sau là Kỳ Lân tộc, hai người sau lưng tất nhiên có Kỳ Lân tộc cao thủ thủ hộ. Không có cái gì lớn nguy hiểm, ngược lại là ta. Như tùy tiện ra ngoài, tất nhiên tao ngộ kiếp số. Dương Tam Dương rất tỉnh táo. Từ khi tu luyện Thái Thượng Trương về sau, hắn cảm thấy mình tỉnh táo có chút không như chính mình. Chiến trường bên trong đạo duyên cùng đạo nghĩa thở hồng hộc chém giết trước người một vị thần tộc tu sĩ, thân thể sụi lơ tại chiến trường vũng bùn bên trong, trong mắt tràn đầy sát cơ. Tại hai người quanh thân, từng tôn Kỳ Lân tộc cao thủ thủ hộ, không ngừng cùng thần tộc đại quân huyết chiến chém giết. Sư huynh, ngươi thế nào? Đạo duyên một đôi mắt nhìn về phía đạo nghĩa. Đạo nghĩa lắc đầu, hắn là Kỳ Lân tộc thiếu chủ. Bên người tự nhiên không thiếu cao thủ bảo vệ. Một tôn ngọc Kỳ Lân thi thể rơi xuống mà ra, văng lên đạo đạo huyết dịch. Phun tung tuế hai người một mặt, đáng ghét, nhìn thấy Kỳ Lân tộc cao thủ vẫn lạc, đạo nghĩa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo duyên đang muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt trì trệ, nhìn về phía cái kia ngọc Kỳ Lân thi thể, hai viên kim quang bốn phía hạt châu chậm rãi tự cái kia ngọc Kỳ Lân lân phiến bên trong trượt xuống, trôi nổi trên huyết tương. Đạo nghĩa mắng một tiếng. Tựa hồ đã nhận ra đạo duyên không thích hợp, lần theo đạo duyên ánh mắt nhìn, cũng đồng dạng thấy được cái kia hai viên Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu. Sát na ở giữa, đạo nghĩa đại não một mảnh trống không, lập tức ý niệm trong lòng chuyển động, sắc mặt kinh ngạc, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vừa nói, liền muốn hướng cái kia hai hạt châu cầm đi. Đạo duyên bàn tay duỗi ra, hai viên bảo châu bay lên, rơi vào trong tay, gọi đạo nghĩa thân thể cứng ngắc tại chỗ nào. Sư huynh, sự kiện kia quả nhiên là ngươi làm. Lúc trước tam trưởng lão mất tích, đột nhiên không thấy, trong lòng ta liền có điều hoài nghi. Đạo duyên nhìn trong tay hai viên bảo châu, trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt thất lạc. Sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này ta là thật không biết, khẳng định là tam trưởng lão trộm bảo châu, muốn lấy lòng phụ vương ta, thu hoạch được Kỳ Lân tộc phù hộ. Ta lúc ấy thế nhưng là ở trước mặt ngươi đã thề, ta cũng không thể cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Đạo nghĩa trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Đạo duyên nghe vậy gật gật đầu, xem như nhận đồng đạo nghĩa thuyết pháp. cái kia đại đạo lời thề chính là tốt nhất bằng chứng. Đã tìm tới, liền đem Định Phong đan trả lại. Ta đã thua thiệt sư đệ quá nhiều, không nghĩ thiếu nàng cái gì. Đạo duyên muốn đem Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu bỏ vào trong ngực. Sư muội chậm đã, đạo nghĩa ngăn cản đạo duyên động tác. Thần ma đại kiếp trước mắt, một viên Định Phong đan cùng một viên Tích Lửa đan, có thể trợ nhiều ít người vượt qua kiếp số, tương trợ nhiều ít Bách Linh tộc cùng Kỳ Lân tộc cao thủ quật khởi. Ở đây sát kiếp bên trong, mỗi một phần lực lượng đều lộ ra phá lệ quý giá. Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu đối với chúng ta bộ tộc đến nói, chính là không tầm thường chí bảo, nhưng đối với đạo quả đến nói, chỉ là treo trên tường hai hạt châu, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Sư muội, ngươi đem Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu giao cho ta. Ở đây sát kiếp bên trong ta Kỳ Lân tộc, chẳng biết nhiều ít tộc nhân sẽ vì vậy mà sống sót. Đợi cho sát kiếp hoàn tất, ta tại tự mình đem Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu trả lại cho đạo quả sư đệ. Như thế nào? Đạo nghĩa sắc mặt khẩn thiết nhìn xem đạo duyên, chỉ vào trên chiến trường phấn đấu quên mình Kỳ Lân tộc cường giả. Sư muội, ta Kỳ Lân tộc vô số binh sĩ vì bảo hộ ngươi Bách Linh tộc mà chết. Ta Kỳ Lân tộc không có chút nào lời oán giận. Bây giờ cái này Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu có thể gọi những chết trận kia binh sĩ may mắn thoát khỏi gặp nạn. Sư muội, hẳn là ý chí sắt đá hay sao? Chẳng lẽ nhiều như vậy liều chết không để ý bảo vệ ngươi Kỳ Lân tộc binh sĩ, không đánh nổi sư muội viên kia ý chí sắt đá? Đạo duyên nghe vậy trầm mặc, nhìn cách đó không xa chém giết đại chiến, vô số Kỳ Lân tộc không ngừng che giả măng mọc bảo vệ lấy Bách Linh tộc tu sĩ, da mặt run rẩy, siết chặt Định Phong đan bàn tay chậm rãi buông ra. Sư huynh đáp ứng ta, Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu sử dụng hết, liền muốn trả lại đạo quả sư đệ. Đây là chúng ta thiếu hắn. Đạo nghĩa tiếp nhận Định Phong đan, quay người giao cho Kỳ Lân tộc tu sĩ, nhanh chóng đem Bảo Châu đưa trở về, tương trợ trong tộc binh sĩ độ kiếp. Sau đó sắc mặt trịnh trọng nhìn xem đạo duyên. Sư muội, ngươi còn không tin tưởng ta làm người sao? Đạo duyên nghe vậy chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không, không khỏi ung dung một trận thở dài. Toàn bộ Bách Linh tộc đều nhận lấy Kỳ Lân tộc phù hộ, nàng lại có thể nói cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái kia nhóm Kỳ Lân tộc binh sĩ phấn đấu quên mình chết ở trước mặt mình? Đạo duyên không nói hai lời, quay người hướng chiến trường đánh tới. Cho tới hai người vì sao muốn xuất hiện tại chiến trường? Một cái là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, một cái là Bách Linh tộc công chúa. Không có lựa chọn khác. Nếu là bình thường tộc nhân, có lẽ ở trong núi tị nạn, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn khác. Chủng tộc giao phó bọn hắn khí số, cũng đồng dạng giao phó bọn hắn trách nhiệm. Phương xa tinh không đổ sụp, vô số cường giả hội tụ, sát cơ không ngừng ở trong thiên địa ngưng trệ. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt ngưng trọng, nhìn về phía phương xa thương khung, cả người im lặng không nói. Chiến trường hỗn loạn, hắn cảm nhận được đạo duyên cùng đạo nghĩa khí cơ. Hắn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám bước ra sơn động một bước. Hắn bây giờ nghiệp lực quấn thân, nếu là tới gần đạo duyên, chỉ sợ đối phương bị chết càng nhanh. Hắn chính là đại kiếp dây dẫn nổ, một khi nhúng tay vào nhập chiến trường, vậy coi như thật là thập tử vô sinh. Chỉ hy vọng Kỳ Lân tộc có thể cho thêm chút sức, đạo nghĩa có thể đem đạo duyên bảo vệ lấy. Nếu không, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại thế nào sẽ cố kỵ bên trên người khác. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, mí mắt không ngừng run run. Tốt đại chiến thảm liệt, May mắn lão tổ ta cơ linh, nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Lớn như vậy kiếp số, ai dám tùy tiện trộn lẫn đi vào, chính là thập tử vô sinh. Lão tổ ta mới không có ngốc như vậy đâu. Cuối cùng một kiếp, cũng không biết tiểu tử kia mưu đồ thành không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN